Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 532, chương 528 nhấc lên phản kỳ. Aokiji từ Vivi trong tay tiếp nhận quân sự ủy ban nhâm mệnh văn kiện, chính thức trở thành mới nhậm chức hải quân nguyên soái. Vivi cái này tay trái đảo tay phải. Tay phải đảo tay trái. Một hồi là tổng thống, một hồi là ủy viên trưởng, một hồi lại là quốc vương thao tác. Đừng nói gia nhập quốc vương, chính là hắn đều có điểm vững. Cũng may kết quả không tồi. Rời đi hải quân đã hơn một năm, hiện giờ hắn lại về rồi. Vừa trở về liền là nguyên soái. Aokiji loại này từ tầng dưới chót đi bước một đi lên tới đại tướng, cùng Vivi cái loại này hàng không đại tướng hoàn toàn không giống nhau. Cho dù là nguyên bản thuộc về Akainu bên kia phái chủ chiến tướng quân cũng đối hắn có trình độ nhất định tán thành. Ngày đó Smoker sẽ phục tùng Akainu mệnh lệnh. Hiện tại Onigumo những cái đó tướng quân cũng sẽ phục tùng Aokiji mệnh lệnh. Nói đến cùng chính là một cái uy vọng vấn đề. Cùng cá nhân thực lực có nhất định quan hệ. Nhưng không phải toàn bộ, rất nhiều trung tướng, thiếu tướng đã đang âm thầm hoàn thành sâu chuỗi cùng kéo người công tác. Cụ thể bọn họ cái này Tân Hải quân có bao nhiêu binh lính? Không tốt lắm thống kê. Dù sao số lượng vượt qua 5 vạn, hải quân ở tứ hải nội còn có không ít binh lính. Cùng bản bộ tinh nhuệ so sánh với, bọn họ kém một ít, nhưng cũng có thể kéo tới sung cái số. Vivi không nghĩ đem sự tình làm được quá khó coi. Cứ việc nàng biết binh quý thần tốc đạo lý, lúc này vẫn là cố ý kéo dài một ít thời gian, nàng là không tình nguyện thượng vị. Nếu là buổi sáng thượng vị, buổi chiều liền lôi ra mấy chục vạn đại quân xuất binh viễn chinh. Vậy quá giả, Alabasta quân đội tập kết lên yêu cầu thời gian. Các loại vật tư chuẩn bị cũng yêu cầu thời gian, dự tính. Alabasta sẽ xuất động 40 vạn đại quân, phối hợp 5 vạn hải quân xuất binh Mary Joy, nàng không riêng chính mình xuất binh. Yêu cầu gia nhập quốc cũng đi theo xuất binh, đây là sở hữu gia nhập quốc sự. Đúng hay không? Đao liền đặt tại trên cổ. Không có biện pháp, quốc vương nhóm chỉ có thể phái thân tín thủ hạ về nước điều binh lại đây đi theo cùng nhau đánh giặc. Có quốc gia quá tiểu, dân cư thiếu đến đáng thương. Vivi liền kiến nghị bọn họ thuê Alabasta binh lính đại biểu bọn họ tham chiến. Thật sự không có tiền, nàng bên này còn cung cấp cho vay, lợi tức một chút cũng không cao. Alabasta chính là người nhiều. Rất nhiều bị xóa xuống dưới binh lính vừa lúc phát huy nhiệt lượng thừa. Đỡ phải bọn họ ở đại quân rời đi sau. Ở quốc nội làm sự, cái này 5.000, cái kia 3.000, lung tung rối loạn không chính hiệu quân. Lính đánh thuê, hơn nữa Vinsmoke gia tộc 2 vạn người nhân bản binh lính. Cuối cùng tập hợp đến cùng nhau, liền biến thành 83 vạn đại quân. Vì quảng cáo dùm beng bên ta chính nghĩa, Vivi còn tuyên bố một phần thảo tặc hịch văn, này không phải Tashiji công tác thành quả. Toàn văn đều là từ Robin cái này lịch sử học giả sáng tác, hịch văn từ 800 năm trước nói lên. Thâm nhập thiển xuất, lời ít mà ý nhiều. Giảng thuật thế giới chính phủ hắc lịch sử, này đó cũng không phải là bôi nhọ. Từng cọc, từng cái, đều có thể tìm được tỉ mỉ xác thực chứng cứ, phát ra hịch văn sau. Alabasta liền biến thành một cái thật lớn vật tư, binh lực tập kết mà. Tứ hải cùng vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước binh lính đều ở hướng bên này hội tụ, vì ở đạo nghĩa thượng chạm được chân. Vì tỏ vẻ bên ta không có trước tiên dự mưu, bọn họ cần thiết đánh vài lần phòng thủ phản kích, nhất bảo thủ phòng trường. Cũng đến chuẩn bị một tháng thời gian, mới có thể thuận lợi xuất binh. Information King Morgan hoàn toàn không làm thất vọng hắn tên hiệu. Cái này điều nhân được đến tin tức sau, nhảy dựng 3 mét cao, dùng một loại vui sướng khi người gặp họa tâm thái. Ở Vivi bên kia tiên bố hịch văn cái thứ 2 giờ, đưa báo Âu một đường không ngừng, đem hịch văn đưa đến Yorose trước mắt. Cái gì? Nefentari gia tộc, tân thế giới chính phủ. Ta muốn giết bọn họ này đó phản nghịch. Yorose ở Mary Joy được đến tin tức này sau, Lót Nguyên lão tức giận đến một quyền liền đánh sụp một bức tường, bằng thực lực của hắn. Đánh sụp một bức tường không hề vấn đề. Nhưng hắn hiện tại căn bản là không dùng lực, Cốc Hàn mấy người luống cuống tay chân mà từ nguy trong phòng chạy ra, quay đầu lại nhìn kỹ. Mới phát hiện này tường chất lượng không phải giống nhau kém, này tường là ai tu đâu? Chính là tạo phản danh sách mặt trên. Xếp hạng đệ nhất gia hỏa kia, lại đi tế tra địa phương còn lại. Tường thành, pháo đài, vọng tháp, tất cả đều là bã đậu công trình. Thoạt nhìn tu đến to lớn hoa lệ. Thực tế cả tòa thành thị đều là nguy phòng. Lần này không cần Long cùng Kozuki Hiyori tới công kích. Tới một lần hơi chút lớn một chút động đất. Thành thị khả năng liền sụp, bốn người nhìn trên ảnh chụp vi vi sán lạn tươi cười. Bọn họ cảm thấy chính mình đã hiểu, đây là sớm có dự mưu. Đúng không? Tu sửa như vậy một cái bã đậu giống nhau Mary Joy. Bọn họ đánh phòng thủ chiến lựa chọn trực tiếp liền không tồn tại, chỉ có thể tập kết binh lực. Đánh hải chiến, nhất cử tiêu diệt phản quân, Don Quixote Nguyên lão ở chuyện này bị vi vi hố thảm. Đại lượng Belly cùng Hoàng Kim đều biến thành phản quân vật tư. Vì tỏ vẻ chính mình thái độ, hắn thực kiên quyết mà nói. Xuất binh, thừa dịp bọn họ còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Lập tức tiêu diệt bọn họ. Thế giới chính phủ chẳng sợ trải qua vi vi cùng Long qua lại lan lộn. Nội tình còn ở, bọn họ có binh, binh lính số lượng còn không ít, tập kết ra 10 vạn tinh nhuệ. Một chút vấn đề đều không có, nhiều cho bọn hắn một chút thời gian. 20 vạn, 30 vạn bộ đội cũng có thể hội tụ lên, bọn họ cho rằng vi vi tuổi trẻ. Kiến thức thiển bác, nho nhỏ phản loạn. Phiên Tây Gian là có thể bình định, được đến tin tức cùng ngày trạng vãng. Một con vượt qua tam vạn người đại quân liền tập kết ở Mary Joy, binh có. Nhưng là một cái thực xấu hổ vấn đề xuất hiện. Trong tay bọn họ không có đủ nhiều tướng lãnh, có tòng quân kinh nghiệm tướng lãnh đều bị phái đến. Hải quân bên kia đi giúp Ryokugiyu. Ngay cả Steel Bon Công cũng bị hải quân yêu cầu. Ở Ryokugiyu viễn chinh thời điểm tọa trấn Marineford. Phòng ngừa tứ hoàng đánh lén. Hiện giờ Mary Joy bên này liền không mấy cái đứng đắn đánh giặc tướng quân, hải quân ở Marineford. Nhưng thật ra còn có một vạn nhiều tinh nhuệ. Đề bạt mấy cái tướng lãnh không phải việc khó. Nhưng là bọn họ không dám dùng hải quân người. Hảo gia hòa, 5 vạn nhiều hải quân tinh nhuệ. Hai cái đại tướng, một đống trung tướng cùng thiếu tướng. Nói phản liền phản. Robin vẫn luôn tuần hoàn vi vi cái kia 30 năm kế hoạch. Cũng không có ở hịch văn chung viết láp têu. Tận thế loại này tin tức. Yorose đem toàn văn nhìn 3 lần. Chỉ có thể nhìn đến thế giới chính phủ cùng thiên long nhân một đống hắc liêu. Hải quân chính là bởi vì này đó hắc liêu phản. Không thể nào. Bọn họ không biết hải quân tạo phản nguyên nhân. Chỉ có thể dự đoán Nefentari gia tộc phải vì Cobra vương báo thù a. Aokiji đối với chính mình không lên làm nguyên soái ghi hận trong lòng a. Kizaru là cách mạng quân a. Các loại luận điệu càng đoán càng thái quá. Bọn họ hiện tại đối với hải quân là một chút đều không tín nhiệm. Cũng không dám tín nhiệm, thế giới chính phủ bên này không ai nhưng dùng. Hải quân người không dám dùng. Tổng không thể làm cho bọn họ bốn cái nguyên lão tự mình nắm dự ấn soái xuất chinh đi. Bọn họ là vĩnh sinh bất tử thần. Như thế nào có thể làm như vậy hèn mọn sự. Bọn họ còn không có tưởng hào chủ soái. Vì vì bên kia chuẩn bị ở sau liền tới rồi. Hỗ trợ tu sửa Mary Joy là vì tiền sao? Đương nhiên không phải. Ước chừng 1000 cái sa mạc người thủ hộ bị nàng chôn ở Mary Joy các góc. Hiện giờ toàn bộ khởi động. Hết chương.